Phi tần này chức nghiệp. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hậu cung chung, còn có cái gì so đế vương tình yêu càng hư vô mờ mịt đâu? Nàng từ tiến cung sau cũng không được sủng ái, hoàng thượng ngẫu nhiên sủng hạnh quá hai lần. Đối mặt tuấn mỹ đế vương, nàng là động quá tâm. Cái này đế vương là nàng đời này người nam nhân đầu tiên, cũng là duy nhất nam nhân lại còn có như thế tuấn mỹ. Chính là thời gian lâu rồi, nhìn người nam nhân này ở bất đồng nữ nhân trong cung lưu truyền, nhìn hắn xem chính mình khi lạnh nhạt ánh mắt, nàng dần dần nghỉ ngơi này phân tâm tư, tại hậu cung an an phận phận ngốc, tuy nói không được tốt lắm quá, nhưng cũng không giống biếm lánh cùng những cái đó nữ tử gian nan, tả hữu tưởng ra cũng coi như là giang nam thế gia, trong cung mặt khác phi tần đảo cũng chưa từng cố tình khó xử quá nàng. Hôm nay thấy Chiêu Sung Nhi ở trước mặt hoàng thượng bộ dáng kia che giấu không được yêu thầm ánh mắt, làm nàng có chút bừng tỉnh. Nàng vẫn luôn cho rằng Chiêu Sung Nhi từ bị vắng vẻ sau liền thông minh, cho nên từ Trang Uyển Nhi liên tục tấn chức đến Chiêu Sung Nhi, hiện giờ xem ra, nơi nào là thông minh, bất quá là động không nên động tâm thôi. Nàng tưởng cười nhạo nữ nhân này ngu xuẩn, rồi lại cảm thấy trong lòng chua xót, đối cái này thanh xuân như hoa nở nữ tử nổi lên vài phần thương hại, bất quá nghĩ chính mình trước mắt, ở trong cung địa vị, nơi nào lại có thương hại người khác tư cách. Rời đi tầm mắt, không đi xem bị đế vương bàn tay bao vây nhu đề. Cái này bàn tay hôm nay ấm Chiêu Sung Nhi tay, hôm qua dắt ai, ngày mai lại sẽ ôm vị nào. Phong Cẩn đối Tưởng Hiền Tần ấn tượng cũng không thâm, chỉ nhớ rõ là cái nhạt nhẽo nữ nhân, tưởng ra ở Giang Nam là thư hương thế gia. Đáng tiếc này Tưởng Hiền Tần không có lây dính đến thư hương thế gia tài văn chương, ngược lại bị sách vở giáo đến chất phác không thú vị. Bất quá như vậy nữ nhân tại hậu cung bên trong đảo cũng bớt lo, ít nhất sạch sẽ. Nếu đến mộ hai vị ái phi, không bằng theo trẫm một đảo đi một chút. Phong Cẩn buông ra Trang Lạc Yên tay, nhìn mắt vườn. Đợi chút chỉ sợ muốn thưởng cảnh, cũng chịu không nổi ngày. Trang Lạc Yên cùng Tưởng Hiền Tần hai người tự nhiên hành lễ tùy hầu ở bên, cùng Tưởng Hiền Tần đờ đẫn so sánh với, Trang Lạc Yên ánh mắt liền có thần rất nhiều. Giống như là một bức có sắc thái bức họa cuộn tròn, cho nên mặc dù trầm tĩnh như Phong Cẩn, dọc theo đường đi cũng ngẫu nhiên cùng với nói thượng nói mấy câu. Trong cung người toàn ái muôn hồng nghìn tía hoa nhi, trẫm nhưng thật ra cảm thấy này vài cọng tùng bách tinh thần đầu 10 phần. Phong Cẩn chỉ vào cách đó không xa vài cọng tùng bách. Nhị vị ái phi nghĩ như thế nào? Đường đường chính chính, mưa gió không thúc dục, Tưởng Hiền Tần cung kính đáp, tùng bách bốn mùa thường thanh. Không thể tốt hơn, khắp thiên hạ tới nói, hoàng thượng sau này tùng bách càng đĩnh bạc, càng đường đường chính chính, càng mưa gió không thúc dục. Phong Cẩn nghe vậy gật gật đầu, đảo không tỏ ý kiến, ngay sau đó nhìn về phía Trang Lạc Yên, thấy nàng một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền nói. Ái phi không tán đồng Hiền Tần chi ngôn, Tưởng tỷ tỷ chi ngôn tự nhiên có lý, chỉ là thiếp nghĩ đến không có nhiều như vậy. Trang Lạc Yên ngượng ngùng cười cười. Chỉ kia tùng bách hạ bóng ma. Mùa hè chát những cái đó địa phương nhất định thực mát mẻ. Với thiếp tới nói, hoàng thượng là che trời đại thụ, là đỉnh thiên đại lương. Nói xong, lại chỉ vào tùng bách dưới chân một gốc cây không chớp mắt tiểu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp đó là kia ỷ thụ mà sinh tiểu hoa. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không toàn bộ biết được tùng bách năng lực, nhưng là lại dựa vào tùng bách mà sinh. Với nam nhân nói, còn có cái gì so biết nữ nhân hết thảy đều dựa vào với hắn càng vừa lòng càng yên tâm đâu. Phong Cẩn nghe xong lời này sau, thấy Chiêu Sung Nghi trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, tựa hồ vì này phiên nông cạn ngôn ngữ cảm thấy ngượng ngùng nhưng lại không biết nên như thế nào cứu lại bộ dáng, đạm cười mở miệng. Đế vương muốn như tùng bách, nhưng tùng bách lại chưa toàn như đế vương. Thiếp nói lỡ, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tưởng Hiền Tần nghe được lời này, sắc mặt một bạch, thẳng tắp quỳ xuống. Trang Lạc Yên thấy Tưởng Hiền Tần này phó biểu tình, liền dục đi theo quỳ xuống, nhưng là bị Phong Cẩn duỗi tay ngăn lại. Tưởng Hiền Tần không cần như thế, người có tội gì? Hắn tuy vẫn chưa nhân Tưởng Hiền Tần chi ngôn bất mãn, nhưng là chung quy đối Tưởng Hiền Tần như vậy quy củ chất phác bộ dáng không có gì hứng thú, nhàn nhạt an ủi hai câu, liền không hề mở miệng. Tưởng Hiền Tần nghe được hoàng thượng xưng chính mình. Tưởng Hiền Tần, khi, cắn em mờ, ôi dưới đứng dậy thối lui đến một bên, ánh nắng chiếu vào nàng trên mặt, làm nàng cảm thấy chính mình gương mặt nóng rát đau. Phong Cần thay đổi ngữ khí, đối Trang Lạc Yên nói. Ái phi lấy hoa tự so, không bằng đi xem kia dưới tảng cây là cây gì hoa. Lời này đó là trói lọi đùa giỡn, Trang Lạc Yên trên mặt thẹn thùng cười, trong lòng đối nam nhân thói hư tật xấu tiến hành mãnh liệt khinh bỉ, ngoài miệng lại nói. Hoàng thượng như vậy đó là cắt câu lấy nghĩa, thiếp chỉ là so sánh nơi nào lại là lấy hoa tự so. Từ trước đến nay hoa nào muôn ngày nở, người vô bách nhật hồng. Mặc dù mỹ nhân như hoa kiều, nhưng mỹ nhân trung quy có tuổi xế chiều một ngày, nàng đầu óc bình thường thật sự, nơi nào sẽ đem chính mình đương hoa nhìn, huống chi là như vậy đáng thương bẹp hoa. Càng quan trọng là, nếu kia dưới tảng cây hoa lớn lên khô cằn, nàng phiền toái liền lớn. Lúc này, Trang Lạc Yên kỳ thật rất muốn chửi chính mình một miệng, kêu ngươi miệng tiện, kêu ngươi quên lại đứng đắn nam nhân cũng có không đứng đắn một mặt. Đoàn người đến gần kia cây không chớp mắt hoa, Trang Lạc Yên nhẹ nhàng thở ra, này hoa tuy nói so không được mấy ngày trước đây hoàng hậu dùng để thưởng thức hoa, nhưng là trắng tinh đóa hoa ở mang theo đạm sắc viền vàng xanh biếc lá cây trung, có vẻ cũng có như vậy vài phần đáng yêu tố nhã. Hoàng thượng, đây là viền vàng lục nguyệt tuyết, Cao Đức Trung tiến lên nhẹ giọng giải thích nói, dân gian có chút nhân gia đem loại này hoa lộng làm bồn hoa, rất là kỵ cuồng phong mặt trời chói chang. Đại phu nhóm ái xương này vì bạch mã cốt, nô tài không hiểu lắm y thuật, bất quá nghe nói loại này hoa nhi có thư gan thông huyết, khư nhiệt sơ phong chi hiệu, nghĩ đến là hữu ích hoa. Ân, Phong Cần gật gật đầu, trầm ngâm nói, ngay cả như vậy, liền đem này cây nhổ trồng đến chẫm trong cung, này hoa tuy nói nhỏ chút, nhưng là nhìn nhưng thật ra tố nhã khả quan. Là, Cao Đức Trung vội đáp. Nô tài hôm nay liền làm trong cung thợ trồng hoa làm việc này. Hảo hảo lộng, đừng bị thương. Phong Cần nói xong, ngược lại nhìn phía chân trời cao treo thái dương, đối Trang Lạc Yên cùng Tưởng Hiền Tần nói. Ngày lớn, ái phi nhóm cũng sớm chút trở về đi. Thiếp cáo lui, Trang Lạc Yên hành lễ, liếc mắt kia không lớn thu hút hoa, chậm rãi sau này lui đi rồi vài bước, mới xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến đi ra một khoảng cách, đi ở Trang Lạc Yên bên người Tưởng Hiền Tần mới nói. Lục Nguyệt Tuyết tuy nại âm ghét liệt dương, nhưng là ở tùng bách dưới, lại cũng khó sống, nếu là tự tại chút, có lẽ khai đến càng tốt. Trang Lạc Yên kinh ngạc nhìn Tưởng Hiền Tần liếc mắt một cái, Tưởng Hiền Tần lời này tuy nói không lớn lọt vào tai, nhưng là tinh tế nghĩ đến, lại không có ác ý, nhưng thật ra mang theo chút nhắc nhở hỏi. Bất quá là ra vẻ như vậy vẫn là thiệt tình thực lòng, Trang Lạc Yên nhưng thật ra phân không rõ, cho nên chỉ là trả lời. Có lẽ kia Lục Nguyệt Tuyết ái ở kia dưới tảng cây, người ta không phải Lục Nguyệt Tuyết, nơi nào biết nó tự tại cùng không? Muội muội lời nói là cực, Tưởng Hiền Tần trong giọng nói mang theo chút khác cái gì, nàng tinh tế nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, đây là cái xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, một đôi mắt không bằng chính mình như vậy. Sớm bị hậu cung ma được mất đi sức sống. Nếu là có thể tự tại sung sướng cả đời, đó là tốt nhất. Làm hậu cung cũng không từng được sủng ái quá nữ nhân, nàng đối cái này chiêu sung nghi thật không có phản cảm hoặc là ghen ghét chi tâm. Chỉ là đáng tiếc như vậy tươi sống nữ tử, một khang thiệt tình sai phó. Hai người đi đến đào ngọc các ngoại, Trang Lạc Yên mời Tưởng Hiền Tần uống trà. Tưởng Hiền Tần uyển cự sau nàng cũng không miễn cưỡng. Đến mềm ghế ngồi xuống sau, ngôn chính mình choáng váng đầu, làm phúc bảo đi truyền thái y viện nghe nói là được sủng ái chiêu sung nghi yêu cầu thỉnh mạch, nào dám chậm trễ, phái đắc dụng đồng thái y liền tiến đến chiêu sung nghi chỗ. Đồng thái y 40 có thừa, cách khăn tay thăm chiêu sung nghi mạch, lập tức liền tìm ra chiêu sung nghi cũng không bệnh nhẹ, nhưng trong miệng lại không thể nói như vậy, chỉ nói có thể là thời tiết nóng bức, làm này hào hào nghỉ ngơi vân vân. Đồng thái y như vậy nói, ta liền yên tâm, Trang Lạc Yên làm bộ lơ đãng hỏi, hôm nay nghe nói Uông Tần tỷ tỷ bị bệnh, nàng thân mình nhưng có trở ngại. Đồng thái y nào biết đâu rằng một cái nho nhỏ Uông Tần bệnh, bất quá nghe Trang Lạc Yên hỏi, đành phải nói. Uông chủ tử phi hạ quan thỉnh mạch, hạ quan cũng không rõ ràng, thỉnh chiêu chủ tử thứ tội. Đồng thái y nói quá lời, ta tất nhiên là biết thái y viện việc bận rộn. Trang Lạc Yên làm đồng thái y đứng dậy, lại ban thưởng hắn một ít đồ vật, tiếp tục nói. Chỉ là chúng ta tỉ muội một hồi, luôn là có vài phần lo lắng, tưởng làm phiền Đồng Thái Y lại đi thỉnh mạch một phen, không biết có thể hay không liên lụy Đồng Thái Y. Các chủ tử An Khang đó là hạ quan chức trách, nơi nào gánh được chủ tử làm phiền hai chữ. Đồng Thái Y lập tức liền minh bạch, Chiêu Sung Nghi đây là tưởng Thái Y viện hào hào trị liệu Uông Tần đâu. Đãi Đồng Thái Y rời đi Đào Ngọc Các đi tưởng Hiền Tần cùng Uông Tần cư trú Tĩnh Ngọc Các sau, Thính Trúc bưng đá bảo tiến vào. Này trong cung người, đều là như vậy thấy cao dẫm thấp. Ai lại không phải đâu, Trang Lạc Yên cười cười, thấy cao dẫm thấp mới là người bình thường làm sự tình, nàng hôm nay giúp Uông Tần một lần, bất quá là tả tưởng Hiền Tần mới vừa rồi trong lời nói hảo ý thôi. Thư Hương thế gia nữ tử, tuy là hảo, nhưng là lại không thích hợp này hoàng cung. Cũng may mắn tưởng Hiền Tần hôm nay chỉ điểm chính là chính mình, mà không phải người khác. Bất quá mọi việc đều có nhân quả, nếu là người khác, cũng không chừng có thể được tưởng Hiền Tần một câu chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Ngọc Các Trung, tưởng Hiền Tần đang ngồi Uông Tần giường liền bồi nàng nói chuyện. Một cái cung nữ trên mặt mang theo vui mừng vội vàng đi vào tới. Chủ tử, Thái Y viện Đồng Thái Y cầu kiến. Ngươi là nói cái kia y thuật lợi hại Đồng Thái Y, tưởng Hiền Tần có chút kinh ngạc nhìn cung nữ, chớ nói hiện tại không phải thỉnh an mạch canh giờ, mặc dù là như Thái Y như vậy cũng sẽ không đến Tĩnh Ngọc Các tới. Nô tỳ nghe nói Đồng Thái Y cấp Đào Ngọc Các Chiêu Sung Nghi thỉnh mạch sau, liền trực tiếp tới chúng ta Tĩnh Ngọc Các. Cung nữ thành thành thật thật trả lời, Đào Ngọc Các vị kia như thế nào giúp ta, Uông Tần khụ một tiếng, có chút khó hiểu ngồi dậy. Dựa vào đầu giường hơi hơi thở đê, ốc. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết là chuyện như thế nào, mặc kệ thế nào, trước xem trọng bệnh của ngươi phương là lẽ phải. Tưởng Hiền Tần trấn an nhìn Uông Tần liếc mắt một cái, ý bảo cung nữ đi thỉnh Đồng Thái Y tiến vào sau, mới lại tiếp tục nói. Ngươi liền an tâm đi, Uông Tần thở dài, nhắm mắt lại dưỡng khởi thần tới, nàng cùng Tưởng Hiền Tần tiếp không phải được sủng ái người. Hôm nay mặc kệ Chiêu Sung Nghi có cái gì tâm tư, nếu là vô nàng hỗ trợ, chính mình này thân thể sẽ thành bộ dáng gì, liền nàng chính mình cũng không dám suy nghĩ. Đãi Đồng Thái Y tới sau, Tưởng Hiền Tần thấy này thái độ khách khí, bắt mạch cũng cực kỳ cẩn thận, liền càng thêm xác định là Chiêu Sung Nghi nhắc nhở quá người này. Nàng nhớ tới Chiêu Sung Nghi xem Hoàng thượng yêu say đắm ánh mắt, cùng với nói những lời này đó, khẽ than thở một tiếng. Không biết là vì chính mình cùng Uông Tần vẫn là vì Chiêu Sung Nghi. Cản chính cung ngoại, ngày chính liệt, làm thái giám tổng quản Cao Đức Trung lại mang theo một cái ôm bồn hoa thái giám vội vàng đi tới. Đãi đi vào cản chính cung hắn mới nhẹ nhàng thở ra, sửa sửa trên người áo choàng, đi vào chính sảnh nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, viền vàng lục nguyệt tuyết bồn hoa chuẩn bị cho tốt, không biết bãi ở nơi nào. Nếu là khác bồn hoa, hắn cũng sẽ không hỏi cái này một chuyến. Chỉ là hôm nay cái này có chút bất đồng. Đang ở phê duyệt tấu chương Phong Cần ngẩng đầu, nhìn hoa mắt thợ tiểu tâm phùng trong ngực Trung Lục Nguyệt Tuyết, nhìn mắt bốn phía, chỉ vào dàn trồng hoa thượng La Hán Tùng nói. Liền đặt ở kia bên cạnh, là, Cao Đức Trung nhìn mắt La Hán Tùng, ý bảo thợ trồng hoa tiểu tâm mang lên. Đãi dọn xong sau, Cao Đức Trung mang theo thợ trồng hoa an an tĩnh tĩnh lui ra, thối lui đến cửa xoay người khi... Cao Đức Trung lại nhìn mắt kia viền vàng lục nguyệt tuyết cùng với La Hán Tùng, vùi đầu đến càng thấp ra cửa. Quảng cáo, cách chương.